Y Võ Song Toàn, chương 1029, gây chiến. Gocchuyenaudio.com. Tiếc quá, dì Phùng không ở đây, nếu như dì Phùng ở đây, nhất định sẽ không để Đông Tuyết bị bắt nạt như vậy. Đúng vậy, mấy ngày dì Phùng chưa xuất hiện trong livestream rồi. Nếu như dì Phùng ở đây thì sợ gì bọn cặn bã. Bọn này thấy Đông Tuyết dễ bị bắt nạt quá nên mới không biết điều đến vậy. Dì Phùng là sự tồn tại thần kỳ, có điều cho dù dì Phùng có đến thì liệu có thể xoay chuyển được thế trận không? Không ai biết bởi vì dì Phùng không ở đây. Tần Lâm gọi điện cho Tiết Đại Lâm. Alo, Đại Lâm phải không, tôi tìm cậu có chút việc. Tiết Đại Lâm kinh ngạc bởi vì ngay cả mẹ cậu ta cũng phải đối đãi cẩn thận với Tần Lâm, cậu ta đương nhiên không dám thờ ơ, hơn nữa cậu ta biết Tần Lâm lợi hại, cậu ta chỉ mong Tần Lâm có thể dạy cho cậu ta thêm mấy chiêu để thực lực của cậu ta lên một tầng cao mới. Anh Tần à, có chuyện gì anh cứ nói đi, khách khí với em làm gì, hi hi hi. Trong mắt Tiết Đại Lâm, Tần Lâm là cao nhân ngoại thế thực sự, hơn nữa là loại bản thân luôn mong muốn có thể trở thành. Tần Lâm nói, cậu có biết livestream của Vương Đông Tuyết không? Bạn của tôi đang bán hàng chê y livestream, nhưng bị người ta công Kaiota CS, cậu xem đi. Tiết Đại Lâm Kaiota CS động không thôi, cơ hội thể hiện đến rồi. Mẹ kiếp, còn có chuyện này nữa à, đây là chuyện của chị dâu, là chuyện hệ trọng nhất. Anh Tần yên tâm, em nhất định sẽ đi xem sao, mẹ nó tên ngu nào dám đối đầu với chị dâu vậy, chờ đấy em sẽ xử lý nó. Được rồi, đều dựa vào cậu đấy. Anh Tần nói gì vậy, ha ha ha, anh cứ giao cho em, Tiết Đại Lâm em thích nhất là một chuyện, đó là vả mặt người khác, nhìn thấy ai không thuận mắt là muốn vả, thực thi chính nghĩa, thay trời hành đạo, là mấy chuyện em giỏi nhất. Sau khi Tiết Đại Lâm cúp máy, cậu ta liền gọi ngay cho nền tảng livestream Hồ Ngư, vừa nhìn thấy bảng PK liền hiểu ra, trong nền tảng livestream Hồ Ngư cậu ta là số 1, khen thưởng của Tiết Đại Lâm ở nền tảng này đã lên đến mấy triệu, có nhiều fandom của nhiều streamer lớn đều có tên cậu ta chê y đấy. Vân Tứ, cái tên lưỡng tính này, mẹ kiếp tao đã không vừa mắt mày từ lâu rồi, có vẻ như mày lại dám đắc tội chị dâu tao, đúng là mày chán sống rồi mà. Tiết Đại Lâm híp mắt cười ha ha nói, xem ra lần này mình phải đấu cùng anh ta một trận. Vèo, vèo, vèo, Tiết Đại Lâm vừa ra sân liền phóng 10 quả hỏa tiễn siêu cấp, tiếng nổ vang trời, cái cậu ta cần chính là tạo bầu không khí, cái cậu ta cần chính là thể diện. Mẹ kiếp, đây chẳng phải Tiết Thiếu Gia sao? Tiết Thiếu Gia tặng hỏa tiễn trong livestream của Đông Tuyết ngầu quá. Gì vậy, Đông Tuyết quen cả Tiết Thiếu Gia à, Tiết Thiếu Gia là ai vậy? Sao mọi người Kaiota CS động thế? Tiết Thiếu Gia mà anh cũng không biết à, Tiết Thiếu Gia là dân chơi hệ hoa hạ tệ top 10 chê y nền tảng Hồ Ngư đấy, hở tí là khen thưởng mấy trăm nghìn, đó chuyện vô cùng thường xuyên, đây mới là cuộc sống của Phú Nhị Đại. Tiết Thiếu Gia có thể làm vậy sao? Nhưng chúng ta đang livestream bán hàng, cái này thì liên quan gì? Quân đoàn nhà họ Vân chúng ta không cần sợ anh ta. Chấm, đúng vậy, quân đoàn nhà họ Vân chúng ta không sợ. Tiết Thiếu Gia cái gì chứ, chẳng là cái thá gì so với chúng ta cả. Chê y màn hình chạy đầy bình luận, nhưng nhiều người khá hiểu về Tiết Thiếu Gia, dù là streamer game hay là streamer gái xinh thì dường như đều cảm thấy vinh dự khi tiếp đón Tiết Thiếu Gia. Tiết Thiếu Gia thực sự nổi tiếng trong giới này. Gocchuyenaudio.com. Vương Đông Tuyết cũng hơi sững sờ, lúc trước ở lễ trao giải thường niên, Tiết Thiếu Gia cũng từng giúp cô ấy một lần, điều này khiến cô ấy vô cùng cảm Kaiota CS. Quân đoàn nhà họ Vân là cái cứt gì? Hôm nay ông đây sẽ một mình đấu với các người. Lời Tiết Thiếu Gia viết trên y màn hình, khiến livestream bùng nổ trong nháy mắt. Hào khí vươn cao tận mây xanh, bá khí ngút trời, một bình chiến đấu với cả quân đoàn nhà họ Vân. Khi Tiết Thiếu Gia nói ra điều này, hầu như tất cả mọi người đều xôi trào, dù là fan của Vân Tước hay là fan của Vương Đông Tuyết, hoặc chỉ là đám fan hóng Dreamer đều trở nên mất bình tĩnh. Đây rõ ràng là gây chiến mà. Một người chiến đấu với cả quân đoàn nhà họ Vân, bá khí phóng ra tứ phía, cũng chỉ mình Tiết Thiếu Gia có thể nói ra như vậy. Quân đoàn nhà họ Vân lập tức nổi giận, mẹ kiếp anh coi thường ai vậy? Tiết Thiếu Gia giỏi lắm chứ gì? Tiết Thiếu Gia là thá gì, quân đoàn nhà họ Vân chúng tôi không sợ anh. Quân đoàn nhà họ Vân cũng là số 1 chê y nền tảng livestream Hồ Ngư, không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng cũng lợi hại, nhưng lần này lại khiến Tiết Thiếu Gia nói ra câu này, một mình chiến đấu với cả quân đoàn nhà họ Vân, ai chịu nổi chứ? Quân đoàn nhà họ Vân có bao nhiêu người chứ? Còn số lên đến cả triệu người đấy, đó mới thực sự là một fandom lớn. Tiết Đại Lâm gây chiến với bọn họ như vậy đúng là khiến mọi người Kaiotap sợ, cả nền tảng livestream Hồ Ngư đều nổ tung, nhiều người vì chuyện này mà đến xem livestream của Vương Đông Tuyết và Vân Tước cũng là muốn được tận mắt chứng kiến phong thái một mình chiến đấu với cả quân đoàn nhà họ Vân của Tiết Thiếu Gia. Lúc này, quân đoàn nhà họ Vân cùng tập hợp lại, bọn họ nhất định phải cứu vãn cục diện. Tiết thiếu gia, Vân Tước nhíu mày, đây là đại gia có tiền, anh ta cũng không muốn đắc tội với người như vậy, nhưng tên này lại đối đầu với mình, về phe Vương Đông Tuyết, điều này khiến anh ta không nhịn nổi. Vân Tước cũng được coi là streamer có tiếng trên nền tảng livestream Hồ Ngư, không có ai dám dẫm đạp lên anh ta, mà Tiết thiếu gia là phú nhị đại có tiếng, tiêu tốn cả triệu trên nền tảng rồi, nhiều fandom đều có tên cậu ta đứng đầu, lúc này Tiết thiếu gia đối đấu với anh ta khiến Vân Tước rất tức giận. Phú nhị đại là đối tượng mà bọn họ phải tiếp đón tử tế nhất, nhưng Tiết thiếu gia chưa từng xuất hiện trong livestream của anh ta, quan trọng là lần này còn là chỉ đích danh đối đầu với anh ta, đây chẳng phải là vả mặt sao? Vân Tước không muốn trở thành kẻ địch với Tiết thiếu gia, nhưng điều này không có nghĩa anh ta sợ Tiết thiếu gia, người ta cưỡi lên đầu lên cổ anh ta, chẳng nhẽ anh ta có thể ung dung bình tĩnh sao? Vân Tước là người có mặt mũi, quân đoàn nhà họ Vân lớn mạnh nhất định sẽ không chịu cúi đầu. Tên Tiết thiếu gia này đúng là bắt nạt người khác, sư phụ, anh ta chẳng phải muốn chúng ta cúi đầu sao? Còn muốn một mình đánh bại cả quân đoàn nhà họ Vân, đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng không coi chúng ta ra gì, mẹ kiếp. Tiểu Hồ Nương mắt đầy tia lạnh, thêm dầu vào lửa mà nói Tiết thiếu gia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, hơn nữa cũng từng bắt nạt cô ta, lúc này có sư phụ Vân Tước ở đây, cô ta nhất định phải lấy lại món nợ này. Đúng là bắt nạt người khác, cưỡi lên đầu lên cổ người khác, sư phụ, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Chúng ta cũng đâu thể ngoan ngoãn cho qua được, gocchuyenaudio.com, Tiểu Hồ Nương ở bên tức giận, hận không thể đích thân lên trận, liều chết với Tiết thiếu gia. Sắc mặt Vân Tước vô cùng u ám, anh ta không phải loại dễ chọc, cho dù có là Tiết thiếu gia thì làm sao chứ? Có là phú nhị đại thì làm sao chứ? Quân đoàn nhà họ Vân cả triệu người mà sợ cậu à, buồn cười. Chẳng phải chỉ là tên phú nhị đại sao? Chê y nền tảng livestream chỉ là đệ tôi thôi, Vân Tước tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Quân đoàn nhà họ Vân sợ gì chứ? Ai đối đầu chúng ta đối đầu lại, Vân Tước tôi cùng các bạn tiến lên, mọi người tấn công đi. Cách chương.